Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn ai có thể ngăn cản sự mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều. Tiếp theo, chỉ cần điều động hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều đến các tinh vực của những hoàng triều đó, chúng tự nhiên sẽ đầu hàng. Dĩ nhiên, cũng có thể có một số kẻ ngoan cố không chịu đầu hàng. Đối với những kẻ cứng đầu đó, Lộ Thần định giao cho Thiên Hồng Nữ Đế xử lý. Hắn không thích hợp làm những việc này. Chiến Long Quân hành động rất nhanh, chưa đầy 2 năm, Chiến Long Quân đã khống chế toàn bộ liên minh siêu cấp tinh vực Linh Chiếu, đặt tất cả các hoàng triều trong liên minh này dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều cũng tăng lên mức độ khủng khiếp, thậm chí cả những chủ nhân của các thế lực cấp cao cũng có thể cảm nhận được uy thế của khí vận Đại Hạ Hoàng Triều. Tốc độ mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều đã vượt qua Thần Nguyệt Hoàng Triều. Quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều rút lui về sau, thực ra vẫn đang chinh chiến mở rộng, nhưng họ không thể khống chế một liên minh siêu cấp tinh vực trong thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến các thế lực cấp cao trong vũ trụ nhận thức được Đại Hạ Hoàng Triều còn nguy hiểm hơn Thần Nguyệt Hoàng Triều. Trong chốc lát, không ít thế lực cấp cao đều phái đại diện đến Thiên Cơ Lâu, muốn tìm cách đối phó Đại Hạ Hoàng Triều từ Thiên Cơ Lâu. Nhưng tiếc thay, lâu chủ Thiên Cơ Lâu không tiếp kiến ai cả. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đế Tinh, cung điện trên trời. Một nữ tử mặc áo trắng nhìn về phía kiến trúc trên đường chân trời của Đế Tinh, nói với Lộ Dương Hoa bên cạnh. Ta tin tưởng hai thế lực chúng ta liên thủ nhất định có thể hủy diệt Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Dương Hoa đáp, không chỉ có hai thế lực chúng ta, ngày càng nhiều thế lực nhận thức được mối đe dọa từ Đại Hạ Hoàng Triều. Thiên Cơ Lâu cũng dự định đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Lộ Dương Hoa nói xong, Độ Sinh Nữ Đế tò mò hỏi, không biết Thiên Cơ Lâu có chỉ thị gì? Lộ Dương Hoa thản nhiên đáp, Thiên Cơ Lâu đang chờ đợi một cơ hội. Độ Sinh Nữ Đế lại hỏi, cơ hội? Cơ hội gì? Lộ Dương Hoa nói, cái này bản đế cũng không rõ. Lâu chủ Thiên Cơ Lâu nói với bản đế như vậy. Độ Sinh Nữ Đế trầm ngâm một lát, nếu là lời lâu chủ Thiên Cơ Lâu, thì chứng tỏ lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã nghĩ ra cách đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Xem ra liên minh với Thần Nguyệt Hoàng Triều là đúng đắn, nếu có thể đánh bại Đại Hạ Hoàng Triều, Vân Hoa Cung nói không chừng cũng có thể thu được trận pháp của Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện tại, đối với Độ Sinh Nữ Đế mà nói, báo thù cho Lộ Thần là một mặt, mặt khác nàng càng muốn thu được lợi ích từ Lộ Thần. Dù sao hiện nay khắp vũ trụ đều đồn rằng Lộ Thần có thể là Thiên Đế chuyển thế. Nếu Lộ Thần thật sự là Thiên Đế chuyển thế, phía sau hắn chắc chắn có vô số bảo vật. Nếu diệt được Đại Hạ Hoàng Triều, những bảo vật và công pháp đó sẽ rơi vào tay họ. Đúng lúc ấy, một ảnh vệ xuất hiện bên cạnh Lộ Dương Hoa. Thấy ảnh vệ xuất hiện, sắc mặt Lộ Dương Hoa lập tức tối sầm. Trẫm đã nói với ngươi rồi, không có lệnh của trẫm không được phép đến đây. Ảnh vệ vội đáp, bệ hạ, có tin tức mới nhất từ Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa cau mày, Đại Hạ Hoàng Triều lại có động tĩnh gì nữa? Hắn lần trước nhận được tin tức về Đại Hạ Hoàng Triều là liên minh tứ đại hoàng triều trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn chống lại Đại Hạ Hoàng Triều. Theo lý thuyết, liên minh tứ đại hoàng triều trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn đủ sức ngăn cản sự tấn công của Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao tứ đại hoàng triều có một đại đế cửu trọng cảnh và rất nhiều đại đế cảnh giới cao. Đại Hạ Hoàng Triều tuy cũng không ít đại đế, nhưng số lượng đại đế vẫn kém xa liên quân tứ đại hoàng triều. Trong tình huống này, Đại Hạ Hoàng Triều không có bất kỳ lợi thế nào, lẽ nào lại có tin tức mới nhanh như vậy? Chẳng lẽ quân đội Đại Hạ Hoàng Triều đã rút lui? Lộ Dương Hoa quay đầu nhìn ảnh vệ quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, nói. Ảnh vệ vội đáp, nhân quân tứ đại hoàng triều trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn bị Đại Hạ Hoàng Triều tiêu diệt toàn bộ. Hiện nay toàn bộ Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn đã bị Đại Hạ Hoàng Triều khống chế. Nghe báo cáo của ảnh vệ, Lộ Dương Hoa và Độ Sinh Nữ Đế cùng sửng sốt. Thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều và liên quân tứ đại hoàng triều trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, cả hai đều hiểu rõ. Khi biết được tứ đại hoàng triều liên minh, cả hai đều cho rằng cuộc mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều rất có thể sẽ kết thúc. Nay tin tức truyền về lại là Đại Hạ Hoàng Triều khống chế toàn bộ Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng Triều lại xuất hiện một đại đế cửu trọng cảnh? Nếu không, làm sao họ có thể đánh bại liên quân tứ đại hoàng triều? Sắc mặt Lộ Dương Hoa hoàn toàn tối sầm lại, càng thêm âm trầm. Lộ Thần bất tử, trong lòng hắn luôn bất an, nay càng mạnh hơn. Những đại đế trong Thần Nguyệt Hoàng Triều vốn ủng hộ hắn chắc chắn sẽ có những ý nghĩ khác. Dù sao Lộ Thần cũng được xem là người kế vị hoàng đế Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lúc này, sắc mặt Độ Sinh Nữ Đế cũng khó coi, vốn định dựa vào Thần Nguyệt Hoàng Triều báo thù, đồng thời chiếm được trận pháp và bảo vật của Thiên Đế từ Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng từ thực lực hiện tại của Đại Hạ Hoàng Triều mà xem, chỉ sợ thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Sau một lúc trầm mặc, Lộ Dương Hoa mới mở miệng nói với ảnh vệ, tiếp tục giám sát Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện tại, Lộ Dương Hoa ngoài việc cho ảnh vệ giám sát Đại Hạ Hoàng Triều, không còn biện pháp nào khác. Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay mở rộng rất nhanh, vượt xa Thần Nguyệt Hoàng Triều. Từ khi Thần Nguyệt Hoàng Triều phát động chiến tranh đến nay, vẫn chưa chiếm được một siêu cấp tinh vực đoàn nào. Đó không phải một tinh vực, cũng không phải một tinh vực đoàn, mà là một siêu cấp tinh vực đoàn. Một siêu cấp tinh vực đoàn bao gồm vô số tinh vực đoàn, hàng trăm thậm chí hơn ngàn hoàng triều hoặc các thế lực khác. Thần Nguyệt Hoàng Triều hiện tại mới chỉ chiếm được vài tinh vực đoàn. Điều này khiến Lộ Dư Hoa cảm thấy vô cùng lo lắng. Độ Sinh Nữ đến lúc này không khỏi nghi ngờ, liệu mình có phải đã chọn nhầm người hay không? Nhìn việc Đại Hạ Hoàng Triều có thể khống chế linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, có vẻ như thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều mạnh hơn Thần Nguyệt Hoàng Triều rất nhiều. Trước kia, nàng rất tự tin khi cho rằng Vân Hoa Cung và Thần Nguyệt Hoàng Triều liên minh, lại thêm Thiên Cơ Lâu, thì Đại Hạ Hoàng Triều nhất định không phải là đối thủ của họ. Nhưng nghe được tin tức này, nàng đột nhiên có dự cảm không lành. Đại Hạ Hoàng Triều có thể đánh bại cả Đại Đế Cửu Trọng Cảnh, vậy rất có thể họ cũng nắm giữ Đại Đế Cửu Trọng Cảnh. Thậm chí, truyền thuyết về Thiên Đế có lẽ là sự thật. Nếu Lộ Thần thực sự là Thiên Đế chuyển thế, lại tỉnh lại ký ức kiếp trước, có những thủ đoạn của Đại Đế Cửu Trọng Cảnh, thì phiền phức lớn rồi. Hai người lại trầm mặc rất lâu. Một lúc sau, Độ Sinh Nữ Đế mới lên tiếng, xem ra thực lực của Đại Hạ Hoàng Triều còn mạnh hơn chúng ta dự đoán. Không biết Thiên Cơ Lâu có cách gì đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Dương Hoa đáp, Thiên Cơ Lâu lâu chủ đã nói cần chờ thời cơ, vậy chứng tỏ diệt trừ Đại Hạ Hoàng Triều cần thời gian, chúng ta chỉ cần chờ xem là được. Cho dù hai thế lực lớn của họ đã liên minh, nếu không thể phá được kết giới trận pháp của Đại Hạ Hoàng Triều, thì họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại, họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi cái gọi là thời cơ mà Thiên Cơ Lâu lâu chủ nhắc đến. Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Thần Thế Giới, Nhạn Thành, Lộ Thần chủ thân lơ lửng trên Nhạn Thành, cảm nhận khí vận của toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Dưới sự bao phủ của khí vận nồng đậm ấy, Lộ Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, chủ thân hắn đến giờ vẫn chưa đột phá, nhưng nhờ có tụ linh trận, Lộ Thần không còn vội vàng như trước. Tụ linh trận có thể trong thời gian ngắn nâng cảnh giới của hắn lên Đại Đế Cửu Trọng Cảnh, thậm chí có thể vượt qua Cửu Trọng Cảnh, đủ để đối phó với nguy cơ hiện tại. Chỉ cần không phải Thiên Đế xuất hiện, Đại Hạ Hoàng Triều hiện tại rất an toàn. Đúng lúc đó, Lộ Thần cảm nhận được một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Hắc Long Thành. Liệt Hồng Vân mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khí chất rất giống Thiên Hồng Nữ Đế. Thậm chí có lúc, Ngộ Thần suýt nữa nhầm Liệt Hồng Vân là Thiên Hồng Nữ Đế. Liệt Hồng Vân ngẩng đầu nhìn Lộ Thần trên trời, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng dường như đã quyết định điều gì đó quan trọng. Lộ Thần lập tức hiểu ý nghĩ của Liệt Hồng Vân, hắn không chút do dự, từ trên trời xuống, đến viện tử của Liệt Hồng Vân. Ngươi đã suy nghĩ kỹ? Lộ Thần hỏi. Liệt Hồng Vân không trả lời ngay, nàng rơi vào trầm mặc. Sau khi nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói, nàng càng cảm thấy mình có liên hệ với Lộ Thần trong kiếp trước. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng rõ ràng, giờ nàng đã rơi vào tay Lộ Thần, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Từ góc độ lợi ích mà xét, trở thành nữ nhân của Lộ Thần không có gì không tốt. Một mặt, Lộ Thần có thể là Thiên Đế chuyển thế, khi đại kiếp đến, hắn có lẽ biết cách đối phó. Đương nhiên, vì những lợi ích này, Liệt Hồng Vân phải hy sinh một phần tự tôn. Nàng ở Thiên Thần giới chờ đợi một thời gian, cũng biết những lời đồn về Lộ Thần, nghe nói hắn rất giỏi trong việc chinh phục phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào rơi vào tay hắn cuối cùng đều bị khuất phục. Lúc này, Liệt Hồng Vân nhíu mày rồi giãn ra, nàng làm tất cả chỉ vì vượt qua đại kiếp, chỉ cần vượt qua được đại kiếp, những hy sinh này chẳng là gì, dù có bị Lộ Thần khi nhục cũng không sao. Nghĩ đến đây, Liệt Hồng Vân nâng tấm ngọc bài, đôi mắt sáng như hồng ngọc nhìn chằm chằm Lộ Thần. Ta đã suy nghĩ kỹ. Lộ Thần mỉm cười, vậy chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Lời vừa dứt, Lộ Thần và Liệt Hồng Vân biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, đã đến tẩm cung của Liệt Hồng Vân. Liệt Hồng Vân nằm dài trên giường êm, chiếc váy đỏ xẻ tà lộ ra đôi chân ngọc thon dài. Nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần, ánh mắt không hề có chút dục vọng nào. Thấy vẻ ngoài kiên nghị của Liệt Hồng Vân, dù vọng chinh phục trong lòng Lộ Thần bùng cháy. Hắn nằm lên người Liệt Hồng Vân, cúi xuống hôn lên môi nàng, cảm nhận được hơi thở của Lộ Thần, linh lực trong người Liệt Hồng Vân lập tức sôi sục, chuyển động dữ dội. Nàng nhìn lên trời, phát hiện sợi dây nhân duyên đang ràng buộc nàng và Lộ Thần lại với nhau. Khi sợi dây nhân duyên hoàn toàn buộc chặt họ, một cảm giác không thể kiểm soát dâng lên trong nàng, trong đầu chỉ còn Lộ Thần. Nàng thậm chí chủ động đưa tay ngọc ra, muốn kéo Lộ Thần nhanh chóng hoàn thành một quá trình nào đó. Cảm nhận được tay ngọc của Liệt Hồng Vân sờ loạn trên người mình, Lộ Thần hơi sững sờ. Hắn không ngờ một nữ tử như Liệt Hồng Vân lại chủ động đến vậy. Lộ Thần từ từ đứng dậy, môi hai người khẽ tách ra. Lộ Thần cúi đầu nhìn xuống Liệt Hồng Vân, người phụ nữ ban đầu lãnh đạm nay mặt đỏ ửng, trong mắt hiện lên một vũng sơn thủy. Cái này, Lộ Thần dùng linh lực dò xét thân thể Liệt Hồng Vân, phát hiện nàng đang ở trong trạng thái cực kỳ kích động. Lộ Thần đã trải qua biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người phụ nữ vừa hôn môi đã nhanh chóng vào trạng thái như vậy. Tốc độ này quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Sở Vân Chi người tu luyện đại đạo tình yêu. Thấy Lộ Thần không tiếp tục, Liệt Hồng Vân hơi lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó nàng nâng tay ngọc, chủ động nắm lấy cổ Lộ Thần, rồi lại chủ động hôn lên. Thấy Liệt Hồng Vân chủ động như vậy, Lộ Thần cũng không lãng phí thời gian nữa. Ngay sau đó, trong tẩm cung vang lên một tiếng xạch. Âm thanh này rất phổ biến trong cung điện của Lộ Thần. Nó báo hiệu sẽ có những âm thanh dễ nghe hơn nữa vang lên. Cùng lúc đó, tại một tinh vực nào đó, một chiếc tiên thuyền xinh đẹp trôi nổi vô định trong hư không. Trên bong thuyền treo một tấm màn tím. Người ngoài không thể nhìn thấy người bên trong. Chỉ thấy qua lớp màn tím mơ hồ có một tiên tử tuyệt sắc, Huyền Khanh Vân. Thân khoác áo dài màu tím, ngồi ngay ngắn trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn về hư không. Lúc này, nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay ngọc, vung lên phía trước. Một hình ảnh lập tức hiện ra trước mắt nàng. Hình ảnh chiếu đó, một nam một nữ đang ân ái. Đó chính là Lộ Thần và Liệt Hồng Vân. Nhìn hình ảnh ấy, Huyền Khánh Vân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Qua một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm, một kiếp này phải chấm dứt hoàn toàn. Xem xong, Huyền Khánh Vân không xem nữa. Nàng lại vung tay, hình ảnh Lộ Thần và Liệt Hồng Vân biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh khác. Hình ảnh này cho thấy Lộ Dương Hoa đang luyện tập Đoạt Thiên Công. Đột nhiên, Lộ Dương Hoa mở mắt, nhìn quanh mật thất, cảnh giác hỏi, ai đó? Thấy Lộ Dương Hoa đã phát hiện mình bị theo dõi, Huyền Khanh Vân lẩm bẩm, xem ra Thiên Cơ Lâu đã đặt cược vào hắn, tiếc thay, biến số sắp đến. Vừa dứt lời, Lộ Dương Hoa phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội che ngực, không tin nổi mà nhìn xuống vệt máu. Lộ Dương Hoa lau máu, nhìn tay mình, thắc mắc, đây là chuyện gì xảy ra? Đang nói, một cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến. Lộ Dương Hoa vội nhắm mắt, cố gắng ổn định linh lực hỗn loạn trong người, nhưng vô ích, linh lực trong người hắn càng lúc càng hỗn loạn, như thể có thứ gì muốn phá ra. Sắc mặt Lộ Dương Hoa trở nên kinh hãi, trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng ngày hắn cướp ngôi. Hắn nhớ lại lúc đó mình cùng Thiên Cơ Lâu đại đế liên thủ tiêu diệt Thần Võ đại đế. Trước khi chết, Thần Võ đại đế nhìn hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Lộ Dương Hoa che ngực gầm thét trong mật thất, không, không thể nào, hắn đã chết, hắn không thể nào còn sống. Ngay sau đó, Lộ Dương Hoa biến đổi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười nói, trẫm đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nói xong, sắc mặt Lộ Dương Hoa lại trở nên sợ hãi. Lúc này hắn đã hiểu, Thần Võ đại đế đoạt xác từ đầu đến cuối chưa từng thất bại, chỉ cần thời gian để hoàn thành. Giờ đây nghi thức đoạt xác sắp hoàn tất, kết cục của hắn đã rõ. Lộ Dương Hoa vội xin tha, phụ hoàng, con không liên quan gì, đều là Thiên Cơ Lâu ép con, phụ hoàng tha mạng. Lộ Dương Hoa vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu không ngừng. Chẳng mấy chốc, đầu Lộ Dương Hoa chảy máu, nhưng đồng thời huyết sắc trên người hắn càng đậm đặc, rồi hắn cảm thấy thân thể như sắp bị xé toạc. Lộ Dương Hoa thất khiếu chảy máu, nghiến răng nói, ngươi không cho trẫm sống, vậy chúng ta cùng diệt. Nói xong, Lộ Dương Hoa định tự bạo thần hồn, nhưng hắn phát hiện mình không còn khống chế được thân thể và thần hồn, ý thức hắn như người ngoài cuộc, ngay cả thần hồn cũng không thể điều khiển. Đúng lúc ấy, một bàn tay trắng nõn từ trong ngực Lộ Dương Hoa xuyên ra. Lộ Dương Hoa dãy dụa, nhưng chỉ có thể nhìn thân thể mình bị căng ra. Một lát sau, một thiếu niên trắng trẻo chui ra từ trong thân thể Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn nam hài chui ra từ thân thể mình. Nam hài khinh miệt liếc Lộ Dương Hoa, rồi giọng non nớt nói, trẫm đưa cho ngươi, mới là của ngươi, trẫm không cho ngươi, ngươi không thể cướp đoạt. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa ánh mắt hiện lên căm hận vô cùng. Hắn tưởng rằng mình đã chiếm được tất cả, không ngờ cuối cùng lại chỉ làm áo cưới cho người khác. Hận, hắn thật hận, hắn không cam tâm. Thấy ánh mắt căm hận của Lộ Dương Hoa, Thần Võ đại đế khinh thường cười nói, ánh mắt như ngươi, trẫm đã thấy biết bao nhiêu rồi, chỉ tiếc những kẻ lộ ra ánh mắt ấy cuối cùng đều bị trẫm tiêu diệt trước mắt. Tốt, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đi rồi. Nói đoạn, Thần Võ đại đế vận chuyển toàn bộ bản Đoạt Thiên Công, tức thì huyết khí và sát phạt chi lực trên người Lộ Dương Hoa đều tụ về người Thần Võ đại đế. Thần Võ đại đế từ một hài đồng không ngừng lớn lên, chỉ lát sau đã trở lại dung mạo thời trẻ, còn Lộ Dương Hoa thì đã trở thành một xác khô. Thần Võ đại đế cảm nhận sức mạnh trong thân thể, rồi lẩm bẩm, Thiên Cơ Lâu quả là giỏi tính toán, chỉ tiếc các ngươi đã đánh giá thấp trẫm. Tiếng Thần Võ đại đế vừa dứt, Già Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế xuất hiện trước mặt, cùng nhau hành lễ chúc mừng bệ hạ được tái sinh. Thần Võ đại đế nhàn nhạt gật đầu. Già Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế từ đầu đã biết việc Thần Võ đại đế đoạt xá chưa kết thúc, vẫn đang diễn ra, vì vậy họ đứng về phía Lộ Dương Hoa giúp ổn định cục diện Thần Nguyệt Hoàng triều, chờ đợi Thần Võ đại đế hoàn thành việc đoạt xá. Dạ Hồn đại đế lên tiếng, bệ hạ hẳn đã biết chuyện Đại Hạ Hoàng triều rồi chứ? Thần Võ đại đế đã hoàn thành việc đoạt xá, ký ức của Lộ Dương Hoa đương nhiên cũng bị Thần Võ đại đế đọc được. nên những việc xảy ra ở Đại Hạ Hoàng Triều trong thời gian này, Thần Võ Đại Đế chắc chắn đã biết. Nghe Dạ Hồn Đại Đế, sắc mặt Thần Võ Đại Đế lập tức trầm xuống. Hắn đương nhiên đã đọc được ký ức của Lộ Dương Hoa, biết hết mọi chuyện xảy ra ở Đại Hạ Hoàng Triều, cả việc Lộ Thần có thể là Thiên Đế chuyển thế. Thần Võ Đại Đế cười lạnh, không ngờ con trai trẫm lại có thể là Thiên Đế chuyển thế. Sự tồn tại của Lộ Thần là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Mục tiêu của Thần Nguyệt Hoàng Triều là thống trị toàn vũ trụ, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều lại đang mở rộng lãnh thổ nhanh hơn Thần Nguyệt Hoàng Triều. Quan trọng nhất là kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều đến cả Thiên Cơ Lâu cũng thấy khó giải quyết, cho đến giờ Huyền Thiên vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ nó. Nếu để Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục phát triển, tay nàng Lộ Thần cho dù không phải Thiên Đế chuyển thế, chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành Thiên Đế. Thần Võ Đại Đế muốn thống trị một phần là vì chiếm lấy vị trí Thiên Đế. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn mơ hồ cảm thấy một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một Thiên Đế. Nếu Lộ Thần trở thành Thiên Đế trước hắn, thì hắn sẽ khó mà đột phá. Cho nên hắn nhất định phải ngăn chặn sự mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều, không thể để Đại Hạ Hoàng Triều thu được thêm nhiều khí vận. Sau một lát trầm mặc, Thần Võ Đại Đế bất đắc dĩ nói, xem ra việc hợp tác với Thiên Cơ Lâu tạm thời vẫn chưa thể chấm dứt. Tuy Thiên Cơ Lâu đã tính kế hắn lúc đoạt xá, nhưng hiện tại có vẻ như chỉ có Thiên Cơ Lâu mới có khả năng phá vỡ kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu cả hộ quốc đại trận của Đại Hạ Hoàng Triều cũng không phá vỡ được, thì dù Thần Nguyệt Hoàng Triều phái đại quân tấn công cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Thần Võ Đại Đế trầm ngâm một lát rồi nói với Dạ Hồn Đại Đế, nói với những đại đế ở Thiên Cơ Lâu rằng trẫm đã phục sinh, rất nhanh trẫm sẽ đích thân đến Thiên Cơ Lâu. Dạ Hồn Đại Đế lập tức đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Ngay sau đó, Dạ Hồn Đại Đế quay người biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới nơi bế quan tu luyện của các đại đế Thiên Cơ Lâu. Khi các đại đế Thiên Cơ Lâu cảm nhận được sự xuất hiện của một vị đại đế cấp cao, họ đồng loạt mở mắt. Những đại đế Thiên Cơ Lâu này đều biết Lộ Dương Hoa đã đăng cơ như thế nào, nên họ luôn lo lắng hai đại đế cửu trọng cảnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều sẽ phát hiện sự thật rồi tìm đến gây sự. Họ luôn trong tư thế đề phòng. Thấy Dạ Hồn Đại Đế, một đại đế Thiên Cơ Lâu cười hỏi, không biết tiền bối đến đây có gì chỉ thị. Dạ Hồn Đại Đế mặt không cảm xúc đáp, bệ hạ bảo ta truyền lời cho các ngươi. Nghe vậy, các đại đế Thiên Cơ Lâu đều sửng sốt. Lộ Dương Hoa luôn nằm trong sự kiểm soát của họ, nếu có chuyện gì hắn chắc chắn sẽ báo cho họ trước, chứ không phải tìm đến đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lần này tại sao Lộ Dương Hoa lại sai một đại đế cửu trọng cảnh đến truyền lời? Chẳng lẽ Lộ Dương Hoa cho rằng Thần Nguyệt Hoàng Triều có minh hữu là Vân Hoa Cung nên không còn sợ Thiên Cơ Lâu nữa? Nghĩ đến đây, sắc mặt đại đế đó lập tức tối sầm lại. Hắn nói với giọng bất thiện, không biết bệ hạ muốn truyền đạt điều gì. Thấy đại đế Thiên Cơ Lâu trước mặt mình nổi giận, Dạ Hồn Đại Đế đoán được đối phương nhất định hiểu lầm, họ chắc tưởng là Lộ Dương Hoa sai hắn đến. Dạ Hồn Đại Đế không vì thái độ của đối phương mà lập tức nổi giận, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Thiên Cơ Lâu, đệ hạ của họ còn có kế hoạch khác. Dạ Hồn Đại Đế liền nói, bệ hạ ta nói là Thần Võ bệ hạ. Nghe vậy, các đại đế Thiên Cơ Lâu đều sững sờ. Đại đế vừa nói lập tức tái mặt vì hoảng sợ, lắp bắp nói, không, không thể nào, hắn không. Đại đế đó không nói tiếp, hắn đã kịp phản ứng. Họ trước đây cũng thấy Thần Võ Đại Đế chết quá nhanh. Dù sao, Thần Võ Đại Đế cũng là một đại đế cửu trọng cảnh, lại là một sát phạt đại đế, sao có thể dễ dàng bị họ tính kế mà chết? Theo lý thuyết, với tính cách của Thần Võ Đại Đế, dù chết cũng sẽ kéo những đại đế hại mình xuống, nhưng hắn lại không làm vậy. Tức thì, đại điện trở nên tĩnh lặng, không khí ngột ngạt, áp lực, tiếng thở của mọi người đều nghe rõ. Nếu Thần Võ Đại Đế phục sinh, chắc chắn hắn biết Thiên Cơ Lâu đứng sau tất cả. Vậy tiếp theo, Thần Võ Đại Đế có phải sẽ đối phó với Thiên Cơ Lâu không? Trước kia, Thần Võ Đại Đế từng diệt một chi nhánh của Thiên Cơ Lâu. Nếu hắn ra tay, những đại đế Thiên Cơ Lâu có mặt ở đây e rằng không ai sống sót. Một đại đế Thiên Cơ Lâu run rẩy hỏi, không, không biết Thần Võ bệ hạ có dặn dò gì. Thấy các đại đế đều bị dọa đến run lẩy bẩy, Dạ Hồn Đại Đế khẽ cười rồi nói, bệ hạ bảo các ngươi báo cho lâu chủ rằng hắn đã phục sinh và sẽ sớm thân chinh đến Thiên Cơ Lâu. Nghe Dạ Hồn Đại Đế nói xong, các đại đế Thiên Cơ Lâu tại chỗ đều cảm thấy như trời đất sụp đổ. Thần Võ Đại Đế, một vị đại đế luôn trả thù, lại nói ra những lời này, chẳng lẽ ý là Thần Võ Đại Đế sắp khai chiến với Thiên Cơ Lâu? Hắn nói muốn đích thân đến Thiên Cơ Lâu một chuyến, chẳng lẽ là ma quân đến tấn công Thiên Cơ Lâu? Dạ Hồn Đại Đế không để ý đến phản ứng của các đại đế Thiên Cơ Lâu, nói tiếp, lời ta đã nói, các ngươi tự lo liệu lấy. Nói xong, Dạ Hồn Đại Đế quay người rời đi. Hắn không ra tay với những đại đế này, theo tính cách của Thần Võ Đại Đế, những đại đế này sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh trừ. Hắn không vội vàng gì. Không chỉ những đại đế này, mà tương lai Thiên Cơ Lâu cũng rất có thể bị Thần Võ Đại Đế tiêu diệt. Thấy Dạ Hồn Đại Đế rời đi, các đại đế Thiên Cơ Lâu nhìn nhau, rồi lập tức cùng nhau chạy trốn đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Bây giờ Thần Võ Đại Đế đã phục sinh, bọn họ là kẻ đã tính kế Thần Võ Đại Đế. nếu cứ ở lại Thần Nguyệt Hoàng Triều, sống muộn gì cũng bị Thần Võ Đại Đế thanh tẩy. Họ làm sao dám tin Thần Võ Đại Đế là người nhân từ gì? Thần Nguyệt Hoàng Triều không ngăn cản người Thiên Cơ Lâu rời đi. Chẳng bao lâu, các đại đế Thiên Cơ Lâu trở về Thiên Cơ Lâu. Họ trở về Thiên Cơ Lâu, trước tiên đi tìm Huyền Thiên. Lúc này Huyền Thiên đang bế quan. Một đại đế đến trước Tinh Không Các, nói với đại đế giữ cửa: "Mau báo cho lâu chủ, ta có tin tức vô cùng cấp bách." Đại đế giữ cửa liếc nhìn vị đại đế trở về từ Thần Nguyệt Hoàng Triều, thản nhiên nói: "Lâu chủ có lệnh, trong lúc bế quan không gặp bất cứ ai, bất kể chuyện gì cũng phải đợi bế quan xong mới nói." Nghe vậy, Đằng Vân đại đế cau mày: "Thần Võ Đại Đế phục sinh rồi, không chừng sẽ tấn công Thiên Cơ Lâu ngay lập tức. Lúc này lâu chủ lại đang bế quan, đến lúc đó không có chuẩn bị gì, Thiên Cơ Lâu chỉ sợ sẽ bị Thần Võ Đại Đế hủy diệt hoàn toàn." Đằng Vân đại đế nói thẳng với đại đế giữ cửa: "Thần Võ Đại Đế phục sinh rồi, hắn sẽ sớm tấn công Thiên Cơ Lâu. Ta tin ngươi hiểu tầm quan trọng của tin tức này." Nghe Đằng Vân đại đế nói, sắc mặt đại đế giữ cửa lập tức trắng bệch. "Thần Võ Đại Đế, hắn không phải đã chết sao? Sao lại phục sinh?" Đại đế giữ cửa không tin hỏi. Đằng Vân đại đế đáp: "Chúng ta đều bị hắn lừa, kế hoạch đoạt xá của hắn căn bản không thất bại, hắn giả chết." Đại đế giữ cửa suy nghĩ một lát, rồi nói: "Ta đi báo ngay, tình huống này hết sức cấp bách, nhất định phải báo cho lâu chủ ngay lập tức. Nếu không đợi quân Thần Nguyệt Hoàng Triều đánh tới, mà họ lại không có chuẩn bị gì, thì phiền toái lớn rồi." Đại đế giữ cửa lập tức mở cửa đá của Tinh Không Các. Vừa mở cửa, Huyền Thiên ngồi trong Tinh Không Các liền mở mắt ra. Uy áp trên người hắn lập tức tỏa ra. Đại đế giữ cửa và Đằng Vân đại đế bị áp đến quỳ rạp xuống đất. "Bản tọa không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Bất kể chuyện gì, cũng không được quấy rầy bản tọa. Sao nào? Các ngươi không nghe lời bản tọa?" Đằng Vân đại đế vội vàng nói ở cửa: "Lâu chủ, Thần Võ Đại Đế phục sinh rồi, hắn nói sẽ sớm tự mình đến Thiên Cơ Lâu." Nghe vậy, Huyền Thiên giật mình, sau đó hắn thu lại uy áp trên người, lập tức hỏi: "Phục sinh?" Đằng Vân đại đế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp: "Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Gia Hồn đại đế bên cạnh Thần Võ Đại Đế đột nhiên đến nói với chúng ta, bảo chúng ta truyền lời cho ngài rằng Thần Võ Đại Đế đã phục sinh và sẽ đích thân đến Thiên Cơ Lâu rất sớm." Nghe xong lời Đằng Vân đại đế, Huyền Thiên rơi vào trầm tư, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Một lát sau, hắn giơ tay lên, một hình ảnh chiếu hiện ra trước mặt, hình ảnh là Thần Võ Đại Đế. Lúc này, Thần Võ Đại Đế trông rất trẻ, đang ngồi trên long ỷ rát vàng, nhìn xuống các đại đế phía dưới. Đúng lúc đó, Thần Võ Đại Đế đột ngột ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nói: "Huyền lâu chủ, bản đế sẽ tự mình đến Thiên Cơ Lâu ngay, chúng ta sẽ bàn luận kỹ về chuyện Đại Hạ Hoàng Triều." Nghe xong lời Thần Võ Đại Đế, sắc mặt Huyền Thiên càng thêm âm trầm. Thần Võ Đại Đế quả nhiên đã phục sinh, nhưng hắn không hiểu nổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức và thần hồn của Thần Võ Đại Đế đều đã tiêu tán, vậy hắn sống lại như thế nào? Vũ trụ này không có chuyện gì là hắn không biết sao? Nghĩ đến đây, Huyền Thiên đột nhiên nhận ra vũ trụ này quả thật có những chuyện hắn không thể dò xét, đó là những chuyện liên quan đến Lộ Thần và người phụ nữ kia. Hơn nữa, người phụ nữ đó có năng lực che giấu thiên cơ vô cùng lợi hại, một khi nàng sử dụng thiên cơ chi lực, ngay cả hắn cũng khó lòng phát hiện bất thường. Chắc hẳn Thần Võ Đại Đế phục sinh là do người phụ nữ đó làm. Nghĩ đến đây, khi thấy trên người Huyền Thiên đột nhiên bùng nổ, các vì sao trên bầu trời lúc này cũng rung chuyển dữ dội, thậm chí không gian vũ trụ xuất hiện những vết nứt. Huyền Thiên lẩm bẩm: "Ngươi tưởng bản tọa không có cách nào với ngươi sao?" Nói đến đây, mắt Huyền Thiên đỏ màu. Dù nói vậy, nhưng hắn rất rõ ràng mình thực sự không có cách nào với người phụ nữ đó. Nếu có cách đuổi người phụ nữ đó đi, hắn đã sớm làm rồi. Nàng giống như một ký sinh trùng, ký sinh trong vũ trụ này. Hắn đã nhiều lần cố gắng đuổi nàng đi, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, hắn đành phải sống hòa thuận với nàng, phong nàng làm thánh nữ Thiên Cơ Lâu. Trước kia, người phụ nữ đó không hề chống đối hắn, nhưng từ khi Lộ Thần xuất hiện, nàng liên tục gây khó dễ cho hắn. Huyền Thiên giật mình, chợt hiểu ra, từ khi Lộ Thần xuất hiện, người phụ nữ đó liên tục gây khó dễ cho hắn, thậm chí muốn vũ trụ này sụp đổ sớm. Có lẽ, người phụ nữ này chính là người của Lộ Thần, để Lộ Thần sớm thoát khỏi vũ trụ này, nàng mới muốn vũ trụ này sớm diệt vong. Chỉ cần vũ trụ này hủy diệt, Lộ Thần có thể thoát khỏi và thăng thiên. Nghĩ đến khả năng này, Huyền Thiên càng khó chịu. Lộ Thần hiện tại nắm giữ tiên khí, đã rất khó đối phó. Nếu thêm người phụ nữ đó nữa thì càng phiền phức hơn. Nhưng mà, có lẽ hắn có thể lợi dụng Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế lần này phục sinh tuy mạnh hơn trước, nhưng chỉ cần còn trong vũ trụ này, chưa đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì không gây ra sóng gió gì lớn. Hơn nữa, Thần Võ Đại Đế vừa nói muốn bàn với hắn về chuyện Đại Hạ Hoàng Triều, chứng tỏ Thần Võ Đại Đế cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều đã đe dọa nghiêm trọng đến hắn. Nhưng có một điều hắn không hiểu, tại sao người phụ nữ đó lại giúp Thần Võ Đại Đế che giấu thiên cơ, hiện tại Thần Võ Đại Đế phục sinh lại muốn tìm phiền phức với Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu nàng thực sự là người của Lộ Thần, thì không nên tạo ra một kẻ thù mạnh như vậy cho Lộ Thần. Huyền Thiên thực sự không hiểu Huyền Khánh Mây làm việc này, nhưng dù Huyền Khánh Mây làm gì, lập trường của nàng vẫn tương đối, Huyền Thiên vẫn sẽ đề phòng nàng. Huyền Thiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhất định phải nhanh chóng phá bỏ món tiên khí trên tay Lộ Thần. Hiện tại, biện pháp tốt nhất là mượn sức mạnh của Thần Võ Đại Đế. Hắn có thể trước tiên giúp Thần Võ Đại Đế mạnh hơn, sau đó thử dùng Thần Võ Đại Đế để đối phó Lộ Thần. Tuy nhiên, vũ trụ này là thế giới nội thể của Huyền Thiên, nhưng bản thân hắn không thể hoàn toàn khống chế mọi việc xảy ra trong đó. Ví dụ như tiên khí, hắn chỉ có thể tìm cách bài trừ nó, chứ không thể phá hủy nó. Điều này cũng giống như trường hợp sỏi thận lớn trong cơ thể người phàm. Người ta chỉ có thể dùng ngoại lực để phá sỏi, không thể dựa vào sức lực bản thân để tống nó ra ngoài. Sau khi quyết tâm, Huyền Thiên lấy ra một thanh trường thương, nói với Đằng Vân Đại Đế, đem chuôi trường thương này đưa cho Thần Võ Đại Đế, cứ nói bổn tọa chúc mừng hắn phục sinh. Chuôi trường thương này được tôi luyện từ vô số máu tươi và thần hồn của con người, vô cùng phù hợp với hắn. Ngay khi Huyền Thiên lấy trường thương ra, một luồng uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ tinh không. Đằng Vân Đại Đế và Đại Đế giữ cửa lập tức bị áp đến thở không nổi. Thánh ma thương trên tay Huyền Thiên tỏa ra sát khí đỏ như máu, nồng đậm đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Uy áp của thánh ma thương khiến Đằng Vân Đại Đế không thể đến gần, huống chi là nhận lấy nó. Huyền Thiên kịp phản ứng, vung tay lên, một đạo phù giấy xuất hiện trên thánh ma thương. Tức thì, uy áp của thánh ma thương tiêu tán. Đằng Vân Đại Đế thở phào nhẹ nhõm. Huyền Thiên vung tay lên, thánh ma thương tự động bay đến tay Đằng Vân Đại Đế. Đằng Vân Đại Đế lập tức nhận lấy thánh ma thương. Thuộc hạ lập tức đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đằng Vân Đại Đế vừa mới trốn khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều, lúc này không muốn quay lại, nhưng đây là mệnh lệnh của Huyền Thiên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng một lần nữa đến Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hắn chỉ hy vọng Thần Võ Đại Đế nhìn thấy chuôi trường thương này, lửa giận trong lòng sẽ giảm bớt phần nào. Thiên thần thế giới, trong tẩm cung của Liệt Hồng Vân, tiếng rên rỉ vẫn còn quanh quẩn. Từ khi tiếp xúc với thân thể Lộ Thần, Liệt Hồng Vân bị sợi dây nhân duyên trói chặt, chỉ có thể tùy ý bị hắn làm loạn. Qua không biết bao lâu, Lộ Thần mới dừng lại. Hắn liếc nhìn giao diện hệ thống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng thánh giai kiếm pháp Huyết Hồn Trảm. Thấy là thánh giai kiếm pháp, Lộ Thần nở nụ cười, cuối cùng cũng được thưởng một bộ thánh giai kiếm pháp. Trước đó, hắn dùng đều là thiên giai kiếm pháp và thiên giai công pháp. Dù đối với đa số đại đế mà nói, được tiếp xúc với công pháp và kiếm pháp lợi hại nhất cả đời cũng chỉ là thiên giai, nhưng khi dùng thiên giai kiếm pháp và công pháp, Lộ Thần luôn cảm thấy chúng không thực sự phù hợp với mình. Có lẽ là vì hắn nắm giữ toàn bộ đại đạo chi lực, nên kiếm pháp và công pháp thông thường đều quá đơn giản đối với hắn. Lộ Thần luôn nghĩ khi nào hệ thống sẽ thưởng cho hắn kiếm pháp cấp cao hơn, và giờ đây điều đó đã đến. Nếu học xong thánh giai kiếm pháp, dưới sự gia trì của tụ linh trận, hắn hẳn có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa thiên đế chứ. Lúc này, Liệt Hồng Vân nằm dưới thân Lộ Thần, thấy ánh mắt Lộ Thần nhìn về một phía, thân thể không động đậy, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nàng tò mò hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy tiếng Liệt Hồng Vân, Lộ Thần mới hoàn hồn lại. Hắn mỉm cười, giơ tay vuốt ve má Liệt Hồng Vân, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng nói, ta đang nghĩ, tại sao ngươi lại chủ động như vậy? Nghe vậy, thân thể Liệt Hồng Vân khẽ run. Lời Lộ Thần nói khiến nàng bừng tỉnh, nghĩ đến những nịnh nọt mình dành cho hắn gần đây. Nàng tự hỏi liệu mình có điên hay không, nàng đã làm những chuyện ấy như thế nào. Liệt Hồng Vân nhìn vào sợi dây nhân duyên trên người, phát hiện mình và Lộ Thần vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với nhau. Liệt Hồng Vân nghĩ, có lẽ tất cả đều do sợi dây nhân duyên này gây nên. Chính vì nó trói buộc hai người, nàng mới định nọt Lộ Thần như vậy. Nhưng dù nguyên nhân là gì, với tư cách là một đại đế chuyển thế, những hành động đó khiến nàng vô cùng xấu hổ. Kiếp trước, nàng chưa từng làm những việc lấy lòng nam nhân như thế. Thấy Liệt Hồng Vân trầm mặc, sắc mặt băng lãnh, Lộ Thần cười nói, ngươi giờ đây có một vẻ khác. Liệt Hồng Vân trấn tĩnh lại tâm trạng, chuyện đã rồi, nói gì cũng vô ích, huống hồ nàng còn là người chủ động đã quyết định, nàng chỉ có thể tiếp tục con đường này. Ngay lúc Liệt Hồng Vân nghĩ vậy, đột nhiên nàng cảm thấy cảnh giới của mình trở nên dễ đột phá. Ngay sau đó, một luồng năng lượng mênh mông từ trong cơ thể tuôn trào, cảnh giới của nàng không ngừng tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, cảnh giới của nàng đã đột phá đến đại đế nhị trọng. Cảm nhận được tu vi đã khôi phục đến cảnh giới đại đế nhị trọng, Liệt Hồng Vân ngây người, nàng không thể tin đây là thật. Tuy nàng từng nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói, sau khi làm những chuyện đó với Lộ Thần, tu vi của nàng rất có thể sẽ tăng lên, nhưng nàng nghĩ cần nhiều lần mới có hiệu quả. Không ngờ chỉ một lần đã giúp nàng đột phá đến đại đế nhị trọng. Dễ dàng như vậy đã đột phá, vậy thì những năm tháng khổ luyện trước kia của nàng là gì? Nghĩ đến quá khứ, nội tâm Liệt Hồng Vân hỗn loạn, đạo tâm cũng bắt đầu lung lay. Ngộ Thần nhận ra Liệt Hồng Vân có vẻ không ổn, hắn lập tức ra tay, truyền bản nguyên chi lực vào thân thể Liệt Hồng Vân. Bản nguyên chi lực nhanh chóng trấn áp những đại đạo chi lực đang dao động trong cơ thể nàng, khiến tâm trạng Liệt Hồng Vân bình tĩnh trở lại. Liệt Hồng Vân nhìn chăm chăm vào mắt Lộ Thần, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì. Lộ Thần cười hỏi, lần này ngươi lại thấy tâm bất ổn rồi, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, coi ta là cơ duyên của ngươi là được rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liệt Hồng Vân đột nhiên tỉnh táo. Đúng vậy, trên con đường tu luyện, gặp được cơ duyên là chuyện rất bình thường, nàng không cần quá để tâm. Tu hành vốn dĩ đầy rẫy những điều ngoài ý muốn, những người đi đến cuối cùng, phần lớn đều có được đủ loại cơ duyên. Bây giờ, Lộ Thần cũng chính là cơ duyên của nàng. Nghĩ như vậy, đạo tâm Liệt Hồng Vân lại vững chắc, con đường tu luyện của nàng không có vấn đề gì. Lần đột phá này chỉ đơn giản là vì nàng đã gặp được cơ duyên lớn nhất đời mình. Liệt Hồng Vân lại nhìn vào sợi dây nhân duyên giữa hai người. Lúc này, sợi dây đã dần buông lỏng, tâm trạng nàng cũng dần bình tĩnh lại. Liệt Hồng Vân nói, ta rất có thể là phân thân của Thiên Hồng Nữ Đế. Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, rất có thể, vì sao lại nói vậy? Mộ Thần thực sự cảm thấy Liệt Hồng Vân và Thiên Hồng Nữ Đế có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là khí chất. Lộ Thần khi ở cùng Liệt Hồng Vân, thỉnh thoảng cảm thấy trước mặt mình chính là Thiên Hồng Nữ Đế. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao hồng nhan tri kỷ của hắn nhiều như vậy, có một hai người tính cách tương tự cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, dường như giữa Liệt Hồng Vân và Thiên Hồng Nữ Đế không chỉ đơn giản là tính cách giống nhau. Liệt Hồng Vân nói, ta cảm nhận được giữa ta và nàng có liên hệ, tuy nhiên không có bất kỳ nhân quả nào. Nhưng có lẽ là do nàng đã chủ động cắt đứt nhân quả giữa chúng ta. Nghe vậy, Lộ Thần ôm Liệt Hồng Vân trở mình, để nàng nằm sấp trên ngực mình. Hắn nhìn lên đỉnh màn trướng, rơi vào trầm tư. Thiên Hồng Nữ Đế chủ động cắt đứt nhân quả. Chẳng lẽ Liệt Hồng Vân đã làm điều gì khiến Thiên Hồng Nữ Đế phải hận? Ví dụ như thân phận thứ thân của nàng bị mất trong sạch, chủ thân không thể chấp nhận, nên mới chủ động cắt đứt nhân quả. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lộ Thần nói, là phân thân thì là phân thân, không sao cả. Bây giờ các ngươi đều là nữ nhân của ta, chỉ cần các ngươi không có mâu thuẫn, có thể hòa thuận ở chung là được. Lộ Thần không quá để ý Liệt Hồng Vân và Thiên Hồng Nữ Đế ai là chủ thân, ai là phân thân. Trong hậu cung hắn, chủ thân và phân thân cùng hầu hạ hắn cũng không phải là chuyện hiếm, cũng như Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm, Liễu Thanh Vận và Liễu Thanh Thu, hiện giờ chủ thân và phân thân của họ đều có thể hòa thuận chung sống. Mộ Thần tin tưởng dưới sự chủ đạo của hắn, dù Liệt Hồng Vân và Thiên Hồng Nữ Đế thực sự là quan hệ chủ thân và thứ thân, giữa họ cũng có thể hòa thuận. Liệt Hồng Vân không nói gì thêm, chỉ yên lặng dựa vào ngực Lộ Thần. Nàng thực ra cũng không quá để ý, chỉ là tò mò vì sao trước đây nàng và Thiên Hồng Nữ Đế lại cắt đứt nhân quả. Cả nàng và Thiên Hồng Nữ Đế đều mất đi không ít ký ức, cũng không biết đó là những ký ức gì. Liệt Hồng Vân có một trực giác, nàng cảm thấy việc mất ký ức có liên quan đến người đàn ông bên cạnh mình. Dù sao, sau khi gặp Lộ Thần lần đầu, giữa họ đã sinh ra nhân quả, đồng thời trên người nàng còn bị quấn quanh nhân duyên tuyến. Có thể trong lần gặp đầu tiên đã sinh ra nhân quả và nhân duyên tuyến, rất có thể là do kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước có quan hệ gì đó. Kiếp trước của nàng không có Lộ Thần, vậy chứng tỏ cho dù Lộ Thần và nàng có liên hệ gì, thì cũng là ở kiếp trước, hoặc là kiếp trước nữa. Một đại đế chuyển thế vài lần cũng không phải chuyện lạ, mà đại đế khi chuyển thế thường sẽ mất đi một số ký ức. Có lẽ ký ức liên quan đến Lộ Thần cũng bị mất đi trong quá trình chuyển thế. Liệt Hồng Vân không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần tiếp tục ở bên Lộ Thần, nàng tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm rõ ràng mối quan hệ giữa nàng, Thiên Hồng Nữ Đế và Lộ Thần. Bây giờ nghĩ cũng vô ích, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Thần Nguyệt Hoàng Triều. Sau khi Thần Võ Đại Đế trở về, các đại đế ẩn cư trong Thần Nguyệt Hoàng Triều đều xuất hiện. Lúc này, trong đại điện Tuyên Chính Điện, đứng hơn 30 đại đế, trong đó có đến 2 vị đại đế cửu trọng cảnh. Ban đầu, những thế lực đại đế đó không muốn ra sức vì Thần Nguyệt Hoàng Triều, nhất là sau khi biết Thần Võ Đại Đế đã ngã xuống, họ càng không muốn trung thành với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Trong mắt một số đại đế, Lộ Dương Hoa chỉ là một con rối do Thiên Cơ Lâu điều khiển, căn bản không có thực lực gì, cho nên dù họ không hưởng ứng lời hiệu triệu của Lộ Dương Hoa, hắn cũng không thể làm gì họ. Nhưng Thần Võ Đại Đế lại khác. Một số đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều, khi nghe tin Thần Võ Đại Đế phục sinh, thậm chí chưa đợi ngài mở lời, đã vội vã đến Đế Tinh chúc mừng. Hơn nữa, sau khi phục sinh, Thần Võ Đại Đế trực tiếp hạ thánh chỉ, tiêu cầu tất cả đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều phải đến Đế Tinh. Thánh chỉ của Thần Võ Đại Đế vừa ban ra, không ai dám cãi lời, nhất là khi ngài khởi tử hoàn sinh, ai cũng không dám chắc Thần Võ Đại Đế có phải đã bước qua cánh cửa kia hay không. Hiện tại, Thần Võ Đại Đế còn đáng sợ hơn trước khi khởi tử hoàn sinh. Việc khởi tử hoàn sinh không thể đơn giản như vậy. Trong mắt mọi người, Thần Võ Đại Đế nhất định đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Thần Võ Đại Đế liếc nhìn các đại đế trong đại điện, rồi lạnh lùng nói, "Trẫm nghe nói, trong lúc trẫm bế quan, không ít người đã nảy sinh những ý đồ không nên có." Nghe vậy, các đại đế trong điện đồng loạt cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Thần Võ Đại Đế. Dù ngài không cố ý toát ra uy áp đế vương, nhưng họ vẫn cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lên ngực, khó thở. Thần Võ Đại Đế cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi thật sự cho rằng trẫm đã chết rồi. Lời vừa dứt, tất cả đại đế trong điện lập tức quỳ xuống. Lúc này, Thần Võ Đại Đế không nói gì thêm. Các đại đế trong đại điện mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh túa ra, họ không dám dùng sức mạnh để lau mồ hôi, chỉ đành để mặc nó chảy xuống. Một lát sau, khi Thần Võ Đại Đế định tiếp tục trách phạt các đại đế, bỗng một đại đế vội vã bước vào, run rẩy nói: "Bệ hạ, Thiên Cơ Lâu phái sứ giả đến." Nghe vậy, bầu không khí trong đại điện càng thêm một ngạt, quỷ dị, mọi người không dám thở mạnh, sự phát ra tiếng động. Thần Võ Đại Đế không biểu lộ gì, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, dường như đang suy tư điều gì. Một phút sau, Thần Võ Đại Đế mới lên tiếng: "Cho hắn vào." Lời vừa dứt, Đằng Vân Đại Đế run rẩy bước vào đại điện. Vừa vào đến nơi, Đằng Vân Đại Đế cũng giống các đại đế khác, quỳ xuống đất, vội vàng nói: "Bái kiến Thần Võ bệ hạ." Theo lý thuyết, Đằng Vân Đại Đế là sứ giả của Thiên Cơ Lâu, không cần phải quỳ. Nhưng Đằng Vân Đại Đế rất rõ mình đã làm vài việc không hay, nếu không quỳ, vạn nhất chọc giận Thần Võ Đại Đế, tệ rằng hôm nay khó mà ra khỏi đây. Thần Võ Đại Đế không truy cứu những việc Đằng Vân Đại Đế đã làm. Ngài lạnh nhạt hỏi: "Huyền Lâu chủ phái ngươi đến vì chuyện gì?" Đằng Vân Đại Đế vội đáp: "Lô chủ chúc mừng Thần Võ bệ hạ phục sinh, đồng thời sai thuộc hạ mang đến một món binh khí làm lễ vật." Lô chủ nói: "Bệ hạ nhất định sẽ rất thích món binh khí này." Nói xong, Đằng Vân Đại Đế lấy ra thánh ma thương từ không gian giới chỉ. Thần Võ Đại Đế nhíu mày: "Ồ, Huyền Lâu chủ đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy sao?" Thần Võ Đại Đế đương nhiên biết Huyền Thiên muốn trục lỗi, dù sao hai bên vẫn còn kẻ thù chung cần đối phó. Đằng Vân Đại Đế hai tay nâng thánh ma thương lên, cúi đầu không nói gì. Thần Võ Đại Đế vẫy tay, thánh ma thương trên tay Đằng Vân Đại Đế bay thẳng đến tay ngài. Sau khi Thần Võ Đại Đế cầm thánh ma thương lên, dù trên thương vẫn còn một tấm phong ấn phủ, ngài cũng cảm nhận được sát khí dồi dào từ nó phát ra. Thánh ma thương trong tay Thần Võ Đại Đế rung động dữ dội, tựa như đứa trẻ sơ sinh gặp lại mẹ mình. Thần Võ Đại Đế lập tức phá bỏ phong ấn trên thánh ma thương. Phong ấn vừa tan, huyết khí trong thân thương lập tức tràn ngập cả gian phòng. Một luồng uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ đại điện. Những đại đế ở đại điện có cảnh giới thấp hơn đều bị uy áp của thánh ma thương đè xuống đất, không thể ngẩng đầu lên. Cảm nhận được uy áp từ thánh ma thương, Thần Võ Đại Đế không kìm được nở nụ cười. Chuôi thương này quả thực là dành riêng cho ngài. Thánh ma thương thuộc cấp bậc thánh giai, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa đế khí. Chỉ cần cầm thánh ma thương, Thần Võ Đại Đế đã mơ hồ cảm nhận được một tia lực lượng bản nguyên, nhưng thánh ma thương dường như chưa từng thấy máu, chưa được mở phong thực sự. Lúc này, ánh mắt Thần Võ Đại Đế dừng lại trên người Đằng Vân Đại Đế trong đại điện. Thần Võ Đại Đế lập tức hiểu tại sao Huyền Thiên lại muốn Đằng Vân Đại Đế đưa thánh ma thương đến. Trong thời gian đoạt xá, Đằng Vân Đại Đế ở Thần Nguyệt Hoàng triều hiển hách vô cùng, lại từng tham gia vào âm mưu chống lại ngài. Huyền Thiên sai Đằng Vân Đại Đế đưa thánh khí đến, chính là để đẩy hắn làm vật tế thần cho Thần Nguyệt Hoàng triều, thuận tiện mở phong cho thánh ma thương bằng máu. Đằng Vân Đại Đế lúc này vẫn chưa hay biết nguy hiểm đang đến gần. Thấy Thần Võ Đại Đế thu được thánh ma thương, hắn nở nụ cười mãn nguyện, tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Hắn nói: "Lời đã dâng lên, vậy ta xin cáo lui." Nói xong, Đằng Vân Đại Đế định đứng dậy rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng triều. Nhưng ngay lúc đó, uy áp từ Thần Võ Đại Đế bùng phát, sát khí lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Thấy cảnh này, Đằng Vân Đại Đế sợ đến mức không dám nhúc nhích. Hắn vội vàng nói: Bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ bất mãn với binh khí này?" Thần Võ Đại Đế thản nhiên đáp: "Trẫm rất hài lòng với thanh khí này, chỉ là Lô chủ các ngươi còn tặng trẫm một món quà khác." Nghe vậy, Đằng Vân Đại Đế ngơ ngác: "Còn có quà nữa ư? Quà gì chứ? Hắn là người đưa quà, sao lại không biết Lô chủ còn tặng thêm món quà nào?" Thần Võ Đại Đế nói: "Đó chính là vật tế để mở phong cho thánh ma thương này." Nghe xong, sắc mặt Đằng Vân Đại Đế tái mét, hắn lập tức hiểu ý Thần Võ Đại Đế và hiểu tại sao Huyền Thiên lại để hắn, một đại đế vừa mới rời Thần Nguyệt Hoàng triều, lại quay về đây dâng quà. Rõ ràng là muốn đổ mọi chuyện xảy ra ở Thần Nguyệt Hoàng triều lên đầu hắn, để hắn làm vật tế thần. Như vậy, Thần Võ Đại Đế và Huyền Thiên đều có thể xuống thang, Thần Nguyệt Hoàng triều và Thiên Cơ Lâu cũng không cần phải đối đầu trực tiếp. Hiểu rõ mọi chuyện, Đằng Vân Đại Đế không chút do dự, biến thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía cửa đại điện. Ở lại đây chắc chắn là chết, giờ chỉ còn con đường chạy trốn. Thấy Đằng Vân Đại Đế chạy trốn, Thần Võ Đại Đế không biểu lộ gì. Toàn bộ không gian đế tinh bị phong tỏa, Đằng Vân Đại Đế chỉ có thể bay, không thể sử dụng không gian di chuyển. Là người nắm quyền Thần Nguyệt Hoàng triều, việc Thần Võ Đại Đế diệt sát một đại đế trên đế tinh dễ như trở bàn tay. Ngay khi Đằng Vân Đại Đế chạy ra khỏi cung điện, Thần Võ Đại Đế chuyển sát khí vào thánh ma thương. Thánh ma thương nhiễm sát khí trở nên vô cùng nóng rực, uy áp tỏa ra càng khủng khiếp hơn. Lúc này, thánh ma thương nóng lòng muốn thử, nó cần máu đại đế để hoàn toàn mở phong. Cảm nhận được sự rung động của thánh ma thương, Thần Võ Đại Đế không do dự, lập tức ném thương ra. Thánh ma thương mang theo sát phạt chi lực biến hóa thành một đầu huyết long, lao thẳng về phía Đằng Vân Đại Đế. Đằng Vân Đại Đế chưa kịp chạy khỏi kinh đô, huyết long đã xuất hiện sau lưng hắn, cảm nhận được mối nguy từ phía sau. Đằng Vân Đại Đế quay đầu lại, thấy thánh ma thương đã đâm tới, vội vàng triệu hồi pháp tướng ngăn cản. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thánh ma thương đột nhiên tăng tốc, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Ngay lập tức, Đằng Vân Đại Đế cảm nhận được một lực hút khủng khiếp, hút khô máu tươi và thần hồn trên người hắn vào thánh ma thương. Không, với tiếng gào thét bất lực của Đằng Vân Đại Đế, thần hồn hắn hoàn toàn tiêu tán, huyết dịch trên người cũng bị hút khô, chỉ còn lại một bộ xác khô quát. Các đại đế trong đại điện, chứng kiến sự việc xảy ra bên ngoài, đều sợ hãi đến tái mặt. Lúc này, Thần Võ Đại Đế giơ tay lên, thánh ma thương bay trở lại trong tay hắn, cảm nhận được sát khí trên thánh ma thương càng thêm nồng đậm, dục vọng sát phạt trong lòng Thần Võ Đại Đế càng thêm mãnh liệt. Dạ Hồn Đại Đế lên tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ, Thiên Cơ Lâu có lòng gian tà, binh khí họ dâng lên cần phải kiểm tra kỹ càng. Trước đó, bọn họ đã bị Thiên Cơ Lâu lừa một lần, nếu không nhờ Thần Võ Đại Đế đã chuẩn bị sẵn nhiều loại pháp thuật đoạt xá, e rằng hắn cũng đã bị Thiên Cơ Lâu ám hại rồi. Giờ Thiên Cơ Lâu lại dâng tặng, ai cũng không biết thanh khí này có nguyên rủa gì, biết đâu lần này Thiên Cơ Lâu không có lòng tốt." Thần Võ Đại Đế nói: "Trẫm đã kiểm tra kỹ rồi, thanh khí này được luyện chế từ máu tươi và thần hồn của vô số chuẩn đế, đối với đại đế khác thì khó khống chế, nhưng đối với trẫm thì lại vừa vặn." Thấy Thần Võ Đại Đế không còn nghi ngờ gì về thanh khí, Già Hồn Đại Đế cũng không nói thêm gì nữa. Thần Võ Đại Đế nói: "Đã Thiên Cơ Lâu đã chịu nhận lỗi, vậy coi như xong, trẫm nên trở về Thiên Cơ Lâu, bàn bạc với Huyền Thiên về chuyện Đại Hạ Hoàng Triều." Nói xong, Thần Võ Đại Đế biến mất tại chỗ. Các đại đế vội vàng hô cung tiễn Thần Võ bệ hạ. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Triều, Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, trong một tinh vực nào đó, phân thân của Lộ Thần đang ngồi trên một chiếc tinh hạm tuần tra. Bột nhiên, một đại đế vội vã xuất hiện từ xa. Đại đế đó không hề hay biết Lộ Thần đang ở trên tinh hạm trước mặt. Hắn đi xuyên qua bên cạnh tinh hạm, trông rất vội vàng. Lộ Thần thấy lạ, tôi nủ đại đế này sao lại vội vã như vậy, liền dùng truyền âm nói: "Chờ đã, ngươi vội vã như vậy làm gì, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Lộ Thần nói: "Bên ngoài đương nhiên là ngoài Đại Hạ Hoàng Triều." Nghe thấy giọng Lộ Thần, đại đế đó giật mình, vội vàng dừng lại, hành lễ trước tinh hạm: "Bái kiến Thiên Đế bệ hạ." Hành lễ xong, đại đế đó vội vàng nói: "Bệ hạ, bên ngoài đang đồn Thần Võ Đại Đế phục sinh." Nghe tin này, Lộ Thần sửng sốt: "Thần Võ Đại Đế phục sinh?" Ngộ Thần sững sờ một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại. Hắn lúc trước cũng cảm thấy Thần Võ Đại Đế không thể dễ dàng chết như thế. Thần Võ Đại Đế là cửu trọng cảnh sát phạt đại đế, làm sao có thể dễ dàng bị Lộ Dương Hoa, kẻ không phải đại đế, ám ván mà chết. Khi nghe tin Thần Võ Đại Đế vẫn lạc, Lộ Thần đã nghi ngờ Thần Võ Đại Đế giả chết. Có lẽ ngài có âm mưu lớn hơn. Hiện tại xem ra, trực giác của hắn quả nhiên đúng. Thần Võ Đại Đế quả nhiên chưa chết. Nhưng mà, nếu vậy, Thần Võ Đại Đế có phải muốn tính sổ với Thiên Cơ Lâu không? Lộ Thần bay khỏi tinh hạm, nhìn đại đế giữa hư không nói: "Còn có tin tức gì? Hãy nói hết đi." Đại đế kia tiếp lời: "Nghe nói Thiên Cơ Lâu đã giao kẻ cầm đầu cấu kết với Lộ Dương Hoa phản nghịch cho Thần Nguyệt Hoàng Triều, đồng thời tặng một thánh khí để tạ lỗi." Nghe vậy, Lộ Thần tự nhủ, theo tinh khí của Thần Võ Đại Đế, hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ Thiên Cơ Lâu chứ. Thiên Cơ Lâu suýt nữa hại chết ngài, Thần Võ Đại Đế xưa nay có thù tất báo, không thể nào không báo thù. Thế nhưng lúc này, đại đế kia lại lên tiếng: "Nghe nói Thần Võ Đại Đế đã tha thứ Thiên Cơ Lâu và tự mình đến Thiên Cơ Lâu, dự định thương lượng một số việc trọng yếu với lâu chủ." Lộ Thần hơi sững sờ, Thần Võ Đại Đế bị phế truất, suýt nữa mất mạng, mà lại còn tha thứ Thiên Cơ Lâu. Hắn vừa rồi còn nghĩ đến chuyện được lợi, xem ra là không có hy vọng rồi. Điều này thật kỳ quái, theo tính cách của Thần Võ Đại Đế, không nên mềm yếu như vậy mới phải. Lộ Thần hỏi tiếp: "Việc trọng yếu đó là chuyện gì?" Đại đế kia đáp: "Ta cũng không biết." Lộ Thần rơi vào trầm tư, có thể khiến Thần Võ Đại Đế cho là việc trọng yếu, chỉ sợ là phải có tồn tại đủ sức uy hiếp ngài mới được. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, hiện tại, có thể trực tiếp uy hiếp Thần Võ Đại Đế, chỉ sợ chính là hắn thôi. Nói như vậy, Thần Võ Đại Đế tìm đến Thiên Cơ Lâu, rất có thể là để liên minh với Thiên Cơ Lâu chống lại Đại Hạ Hoàng Triều. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hiện tại xem Thiên Cơ Lâu có cách nào phá giải Tiên Linh Chi Tán kết giới hay không. Nếu Thiên Cơ Lâu cũng bất lực, thì dù Thiên Cơ Lâu lại liên minh với Thần Nguyệt Hoàng Triều, cũng không thể uy hiếp Đại Hạ Hoàng Triều. Không biết Thiên Cơ Lâu có nội tình gì, Thiên Cơ Lâu có lịch sử lâu đời, mà lai lịch của lâu chủ cũng rất thần bí. Lộ Thần sau khi tỉnh lại ký ức của tiền kiếp, phát hiện tiền kiếp dường như cũng có một Thiên Cơ Lâu. Thời đó, Thiên Cơ Lâu chưa phải là thế lực khổng lồ, chỉ là một thế giới tên là Thiên Cơ Tinh, nhưng người trưởng khống Thiên Cơ Tinh vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi hắn thành Thiên Đế ở tiền kiếp, cũng không dám trêu chọc chủ nhân Thiên Cơ Tinh. Lộ Thần nghi ngờ Thiên Cơ Lâu tiền kiếp và Thiên Cơ Tinh có quan hệ gì. Nếu vậy, Thiên Cơ Lâu rất có thể tìm ra cách đối phó với tiên khí. Nhưng nói đi cũng nói lại, hiện tại hắn dùng tụ linh trận đã đạt tới thực lực thiên đế, cộng thêm tiên khí toái thần kiếm. Thực lực của hắn rất có thể đã vượt xa thiên đế. Với thực lực của hắn, cho dù Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều tìm ra cách phá giải kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, hắn cũng tự tin có thể đánh bại hai thế lực này. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không suy nghĩ nữa, rồi nói với đại đế trước mặt. Tiếp tục chú ý động tĩnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu, nếu chúng có hành động gì mới, lập tức báo cho trẫm. Đại đế nói, đúng, bề hạ thiên đế. Vừa dứt lời, đại đế định rời đi thì Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền nói, chờ chút, mang tượng gỗ này đi. Nói rồi, một tượng gỗ xuất hiện trong tay Lộ Thần. Tượng gỗ chỉ bằng ngón cái, tuy nhỏ nhưng rõ ràng là hình Lộ Thần. Thấy tượng gỗ Lộ Thần, Viễn Hải đại đế vội nói, bệ hạ, tuyệt đối không được. Dưới tu hành rất kinh kỵ tai họa vu cổ. Hắn, một đại đế chuyên thu thập tin tức, nếu mang tượng gỗ Lộ Thần, lỡ bị kẻ có ý đồ xấu biết được, nhất định sẽ nói hắn có âm mưu, muốn dùng tượng gỗ để hạ chú lên thiên đế. Hắn không dám nhận tượng gỗ Lộ Thần. Lộ Thần thản nhiên nói, đây là hóa thân của trẫm, về sau có tin tức gì có thể trực tiếp báo cáo với hắn. Lộ Thần vừa dứt lời, tượng gỗ bỗng sống lại, nhảy phóc lên vai Viễn Hải đại đế. Cái này, Viễn Hải đại đế đành nói, ta đã biết, nếu bệ hạ không có gì chỉ thị khác, ta xin cáo lui. Được rồi, đi đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Viễn Hải đại đế liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng Viễn Hải đại đế, Lộ Thần lại rơi vào trầm tư. Thần võ đại đế lần này tìm đến Thiên Cơ Lâu, hai thế lực lớn của họ chắc chắn sẽ hành động. Bây giờ vũ trụ ngày càng hỗn loạn, số lượng thiên ma tăng chóng mặt, toàn bộ vũ trụ như sắp diệt vong, các siêu cấp thế lực đang căng thẳng, đại hỗn chiến của kỷ nguyên này sắp bắt đầu, cho nên Đại Hạ Hoàng Triều cũng phải chuẩn bị. Trầm tư một lát, Lộ Thần lập tức điều khiển các phân thân của mình đẩy nhanh tiến độ công việc. Lộ Thần hiện tại càng cảm thấy nguy hiểm, nhất là sau khi chiếm lĩnh siêu cấp tinh vực Đoàn Linh Chiếu, theo vận khí Hoàng Triều tăng lên, hắn cảm nhận được những điều chưa từng cảm nhận trước đây. Hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi, cứ như mọi hành động của hắn đều bị một ánh mắt nào đó nhìn thấy. Thiên Cơ Lâu, Tinh Không Các. Trong Tinh Không Các, hai luồng uy áp mạnh mẽ chiếm giữ mỗi bên một nửa. Hai luồng uy áp cân bằng nhau, khiến không gian trong Tinh Không Các xuất hiện vết nứt. Đôi mắt đỏ ngầu của Thần Võ Đại Đế nhìn chằm chằm Huyền Thiên đang ngồi giữa tinh không, sắc khí trên người hắn không ngừng tỏa ra, khiến một nửa Tinh Không Các nhuốm đỏ, một nửa còn lại là màu đen. Thấy Huyền Thiên ngồi giữa tinh không, không có ý định lên tiếng, Thần Võ Đại Đế cười lạnh, Huyền Lâu Chủ, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với bản đế? Nghe vậy, Huyền Thiên mới từ tốn hỏi, nói gì? Thần Võ Đại Đế nhau mắt, sắc khí trên người càng thêm cuồng bạo, hóa thành thủy chiều hướng về Huyền Thiên đánh tới. Nhưng ngay sau đó, tinh thần lực trong tinh không các vận chuyển, sắc khí của Thần Võ Đại Đế lập tức lắng xuống. Thấy vậy, Thần Võ Đại Đế cau mày, nếu hắn không nhầm, đó là lực lượng thời gian đã khiến sắc khí của hắn trở lại trạng thái ban đầu. Không ngờ Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu lại không tu luyện đạo thuật, mà lại là đại đạo thời gian. Thần Võ Đại Đế kiên kỵ nhất chính là thời gian đại đế. Sắc khí tuy hung tàn, nhưng cũng cần có đối thủ xứng tầm. Thần Võ Đại Đế từng ở ngoại vực chạm trán kẻ địch sử dụng sức mạnh thời gian từ dị giới, nếu khi đó cảnh giới của hắn không cao hơn đối phương, tê rằng đã chết rồi. Trở lại vũ trụ này, hắn chưa từng gặp một vị đại đế thời gian chi đạo nào. Hắn còn tưởng rằng pháp tắc của vũ trụ này không cho phép sinh ra đại đế thời gian chi đạo. Không ngờ hôm nay lại gặp được một vị tại Thiên Cơ Lâu. Hơn nữa vị đại đế này lại chính là Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu. Thật thú vị. Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu giấu rất kín. Thần Võ Đại Đế lúc này nói, Thần Nguyệt Hoàng Triều trước đó xảy ra mọi chuyện, bản đế coi như chưa từng xảy ra. Nếu còn có chuyện như vậy lần sau, Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu sẽ không đội trời chung. Huyền Thiên cười nhạt, rồi nói, chuyện xảy ra ở Thần Nguyệt Hoàng Triều, bản tọa ngay từ đầu cũng không hay biết. Vù chi bản tọa đã giao kẻ cầm đầu cho Thần Nguyệt Hoàng Triều, ngươi cũng nên bớt giận. Huống hồ, hiện giờ chúng ta có chung một kẻ địch, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phá hủy liên minh của chúng ta. Nghe Huyền Thiên, Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Hiện tại việc quan trọng nhất không phải điều tra Thiên Cơ Lâu, mà là tìm cách phá vỡ lớp phòng ngự như rùa của Đại Hạ Hoàng Triều và diệt trừ Lộ Thần, vị thiên đế trong truyền thuyết kia. Nếu Lộ Thần thực sự là thiên đế thì phải giết hắn, bởi vì vũ trụ này rất có thể sẽ không sinh ra một thiên đế khác nữa. Khả năng chịu đựng của vũ trụ là có hạn, giống như các thế giới sinh mệnh khác, mỗi thế giới sinh mệnh đều có quy tắc, loại cường giả có thể sinh ra và số lượng cường giả đều nằm trong pháp tắc thiên đạo. Vũ trụ cũng vậy, số lượng đại đế đều bị hạn chế, thiên đế càng vậy. Theo ghi chép lưu truyền từ thượng cổ kỷ nguyên, thiên đế có thể điều khiển lực lượng bản nguyên vũ trụ, đồng thời có khả năng sửa đổi pháp tắc vũ trụ. Loại tồn tại này chính là chí cao thần của vũ trụ, không thể xuất hiện thêm một vị nữa. Thần Võ Đại Đế muốn bước đến bước đó, trở thành thiên đế, thì không thể để người khác có tiềm năng trở thành thiên đế vượt lên trước hắn. Hà nhất định phải loại bỏ tất cả những người có tiềm lực trở thành thiên đế. Như vậy hắn mới yên tâm. Thần Võ Đại Đế hỏi, ngươi hiểu bao nhiêu về kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều? Huyền Thiên đáp, kết giới đó được xây dựng từ một tiên khí đến từ ngoại vực. Nghe vậy, Thần Võ Đại Đế sửng sốt. Hắn không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng kinh ngạc như vậy. Tiên khí, vũ trụ này sao có thể cho phép loại tồn tại này? Thần Võ Đại Đế biết, vũ trụ này ngay cả đế khí cũng không có. Sao lại đột nhiên xuất hiện tiên khí? Cho dù tiên khí này như Huyền Thiên nói là từ ngoại vực đến, thì rất có thể cũng sẽ bị pháp tắc của vũ trụ này bài xích, không thể tồn tại lâu dài trong vũ trụ này. Huyền Thiên nói, đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, pháp tắc vũ trụ hỗn loạn, nên mới khiến tiên khí đó lưu lại trong vũ trụ này. Nghe Huyền Thiên giải thích, Thần Võ Đại Đế thấy có ý, hiện tại vũ trụ đã vô cùng hỗn loạn, pháp tắc cũng hỗn loạn, một số quy tắc thiên đạo trong vũ trụ lúc này rất có thể không còn phát huy tác dụng. Nếu vậy, thì có nghĩa là vũ trụ này rất có thể còn tồn tại những tiên khí khác. Nghĩ đến khả năng này, lòng Thần Võ Đại Đế nóng bừng, nói rằng hắn không thèm muốn tiên khí là không thể nào. Đây là tiên khí, siêu việt cả đế khí. Trên tay hắn chỉ có thánh khí, trước tiên khí thì chẳng là gì. Thần Võ Đại Đế nói, bản đế muốn tiên khí của Đại Hạ Hoàng Triều. Ta không biết trong vũ trụ này có tồn tại tiên khí nào khác, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều sở hữu một kiện tiên khí. Sau khi diệt Đại Hạ, ta nhất định phải chiếm được nó. Hảo vật như vậy không thể rơi vào tay người khác. Nghe Thần Võ Đại Đế nói vậy, Huyền Thiên im lặng một lát rồi mới cười nói, muốn có được tiên khí đó, e rằng không dễ. Huyền Thiên đương nhiên không thể để tiên khí ấy tồn tại trong vũ trụ này. Bất kể ai sở hữu nó đều là mối đe dọa lớn lao. Hắn sẽ không để cho loại tiên khí có thể uy hiếp đến mình tồn tại. Dù sao, đó chỉ là một kiện tiên khí phòng ngự. Tuy nhiên, Huyền Thiên sẽ không nói thẳng điều đó. Thần Võ Đại Đế hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không có cách phá giải kết giới bảo vệ tiên khí đó sao? Huyền Thiên thẳng thắn đáp, đúng vậy. Thần Võ Đại Đế nhíu mày, nếu ngay cả Huyền Thiên cũng không biết phá giải kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều, thì hắn càng không có cách. Hắn giỏi giết người, nhưng phá trận, phá kết giới thì chỉ biết dùng sức mạnh. Hai đại đế cửu trọng cảnh của Đại Hạ Hoàng Triều đã thử nghiệm, kết giới đó không dễ phá. Dù thực lực hắn mạnh hơn đại đế cửu trọng cảnh bình thường, nhưng chỉ mạnh hơn so với các đại đế cửu trọng cảnh khác mà thôi. Hai đại đế cửu trọng cảnh liên thủ cũng không phá nổi, hắn cũng khó lòng phá được. Hắn vốn tưởng Thiên Cơ Lâu có cách, nên mới đến tìm Huyền Thiên. Nếu Thiên Cơ Lâu cũng không phá nổi kết giới của Đại Hạ Hoàng Triều, thì Thiên Cơ Lâu còn có ý nghĩa gì để tồn tại? Nghĩ đến đây, sắc khí trên người Thần Võ Đại Đế lại bùng lên, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế lại. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Huyền Thiên là thời gian đại đế, hắn còn chưa biết Huyền Thiên có những thủ đoạn gì, nên phải thăm dò thêm. Thần Võ Đại Đế tiếp tục nói, ngươi từng nói năng lực thôi diễn của Thiên Cơ Nữ vượt trội hơn ngươi, không biết để Thiên Cơ Nữ thôi diễn sơ hở của tiên khí này có được không? Nghe Thần Võ Đại Đế nhắc đến Huyền Khanh, Huyền Thiên cười lạnh, ngươi có lẽ không biết, Thiên Cơ Nữ ngay từ đầu đã đứng về phía Lộ Thần. Cái gì? Sắc mặt Thần Võ Đại Đế lập tức trầm xuống, Thiên Cơ Nữ lại đứng về phía Lộ Thần. Nhưng suy nghĩ lại, lời Huyền Thiên nói cũng có lý. Từ khi Lộ Thần đi thiên thần thế giới về, hắn hầu như không cảm nhận được gì về Lộ Thần. Nếu không phải Lộ Thần trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều cướp Sở Vân Chi, hắn còn lâu mới biết Lộ Thần có năng lực lớn như vậy. Hắn lúc đó nghi ngờ Thiên Cơ Lâu che giấu thiên cơ của Lộ Thần, nên hắn không thể cảm nhận được Lộ Thần qua huyết mạch. Điều đó mới tạo cơ hội cho Lộ Thần trưởng thành. Nếu lúc đầu hắn biết Lộ Thần có năng lực lớn như vậy, hắn sẽ chọn đoạt xá Lộ Thần chứ không phải Lộ Dương Hoa. Nếu Thiên Cơ Nữ đã sớm tính ra lai lịch của Lộ Thần, thì nàng quả thật có thể đứng về phía Lộ Thần ngay từ đầu. Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Không trách nhiều lần hắn muốn liên thủ với Thiên Cơ Nữ chống lại Đại Kiếp Nguyên, nàng đều không chịu. Hóa ra là đã sớm chọn phe. Thần Võ Đại Đế bình tĩnh lại tâm tình đang dâng trào, mới hỏi, ngươi không biết cách phá giải kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Cơ Nữ cũng không giúp ta. Vậy chúng ta giải quyết mối nguy hiểm từ Lộ Thần thế nào? Huyền Thiên rơi vào trầm mặc, không trả lời ngay. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, các vì sao trong tinh không không ngừng thay đổi vị trí. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Sau khi Huyền Thiên trầm mặc, Thần Võ Đại Đế cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn Huyền Thiên. Hai người rằng co như vậy suốt một tháng, Huyền Thiên mới lên tiếng, hiện nay cách tốt nhất là dụ Lộ Thần ra ngoài. Chỉ cần diệt được Lộ Thần, có lẽ món tiên khí kia mất chủ nhân, không ai điều khiển, sẽ tự động giải trừ kết giới. Nghe Huyền Thiên trả lời, Thần Võ Đại Đế cười khẩy, ta còn tưởng ngươi suy nghĩ lâu như vậy sẽ có cách hay hơn chứ. Thần Võ Đại Đế và Huyền Thiên nghĩ giống nhau, nhưng biện pháp này có nhiều vấn đề. Chẳng hạn, phải dùng gì để dụ Lộ Thần ra khỏi kết giới Đại Hạ Hoàng Triều? Cho dù dụ được Lộ Thần ra khỏi kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, làm sao xác định đó là bản thể của Lộ Thần? Hơn nữa, nếu Lộ Thần chết rồi mà kết giới vẫn còn hiệu lực thì sao? Đương nhiên, Lộ Thần chết thì mối nguy hiểm lớn nhất đối với họ sẽ biến mất. Chỉ là, Nếu kết giới tiên khí này vẫn còn tồn tại, e rằng sẽ mang đến nhiều biến số cho thế giới này. Ví dụ, nếu trong kết giới có cách giúp người đột phá cảnh giới thiên đế nhanh chóng, đến lúc đó, người trong kết giới dùng di sản thiên đế mà lộ thần để lại, đột phá thành thiên đế, chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Đây mới là điều thần võ đại đế lo lắng nhất. Danh hiệu thiên đế của lộ thần đã lan truyền, đến giờ lộ thần vẫn không bị bản nguyên vũ trụ trừng phạt, chứng tỏ lộ thần rất có thể là chuyển thế của thiên đế. Nếu là chuyển thế thiên đế, nhất định sẽ có di sản thiên đế, vật mà thiên đế để lại tất nhiên không tầm thường, thậm chí có thể có cơ duyên để bước thêm một bước nữa. Nếu lộ thần chết rồi mà kết giới vẫn không phá được, di sản thiên đế rơi vào tay những đại đế ở Đại Hạ Hoàng Triều thì phiền toái lớn. Huyền Thiên nói, thực ra còn có một cách khác. Nghe Huyền Thiên nói vậy, thần võ đại đế tò mò hỏi, cách nào? Huyền Thiên nói, chỉ cần dụ được lộ thần ra khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, bản tọa có cách đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều cùng món tiên khí kia ra khỏi vũ trụ này. Như vậy, món tiên khí kia sẽ không ảnh hưởng đến vũ trụ này nữa. Dù hộ thần để lại cơ duyên thiên đế, người trong vũ trụ này cũng không thể thu được. Nghe Huyền Thiên nói vậy, thần võ đại đế sửng sốt. Đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều cùng món tiên khí kia ra khỏi vũ trụ này. Cái này, cần sức mạnh như thế nào mới làm được điều này? Huyền Thiên rốt cuộc là ai? Hắn có thể làm được điều này? Nếu Huyền Thiên làm được, e rằng mối nguy hiểm từ Huyền Thiên còn lớn hơn lộ thần. Thậm chí Huyền Thiên mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Nghĩ đến đây, thần võ đại đế lập tức đề phòng Huyền Thiên. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu Huyền Thiên thực sự có thể đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này, thì thực lực của Huyền Thiên nhất định mạnh hơn hắn bây giờ. Huyền Thiên cũng biết nói như vậy sẽ khiến thần võ đại đế cảnh giác. Nhưng không còn cách nào khác. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào thần võ đại đế. Nếu hắn không nói ra cách này, có lẽ thần võ đại đế sẽ không hợp tác với hắn. Phải cho thần võ đại đế biết hắn có khả năng giải quyết mối nguy hiểm từ lộ thần. Chỉ như vậy, sự hợp tác của họ mới có thể tiến triển thêm. Thần võ đại đế bình tĩnh lại, nhìn Huyền Thiên hỏi, ngươi thực sự có cách? Huyền Thiên thản nhiên đáp, đúng vậy. Lần này, thần võ đại đế rơi vào trầm tư. Bỏ qua mối nguy hiểm từ Huyền Thiên đi, mối nguy hiểm từ lộ thần nhất định phải giải quyết, nên hợp tác với Huyền Thiên là điều tất yếu. Hiện tại vấn đề chính là làm thế nào để dụ lộ thần bản thể ra. Thần võ đại đế chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt nghiêm túc của hắn liền giãn ra. Ngược lại ta có một cách, có lẽ có thể dụ hắn ra. Huyền Thiên nói, nói thử xem. Thần võ đại đế đáp, mại vực. Nghe hai chữ này, Huyền Thiên lập tức hiểu thần võ đại đế muốn nói gì. Nếu lộ thần là thiên đế chuyển thế, thì hắn chắc chắn muốn khôi phục cảnh giới đại đế. Mà hiện tại, cách nhanh nhất để khôi phục cảnh giới đại đế chính là đi ngoại vực. Bởi vì ngoại vực có rất nhiều thiên tài địa bảo có thể giúp người tu luyện tăng cảnh giới. Thần võ đại đế tiếp tục nói, nếu ngoại vực xuất hiện một bảo vật có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục cảnh giới, ngươi thấy hắn có đi không? Huyền Thiên suy nghĩ một lát, thấy cách này của thần võ đại đế khá khả thi. Nhưng mà, Huyền Thiên rất rõ ràng, muốn lừa lộ thần không dễ dàng như vậy. Hắn không biết lộ thần hiện tại đã khôi phục bao nhiêu ký ức. Nếu lộ thần khôi phục toàn bộ ký ức, kể cả ký ức trước khi đến vũ trụ này, thì e rằng khó mà lừa gạt được hắn. Suy nghĩ một hồi, Huyền Thiên nói, việc này giao cho bổn tọa. Bổn tọa biết dùng vật gì để hấp dẫn hắn. Thần võ đại đế đáp, được. Hắn không chút nghi ngờ Huyền Thiên. Dù sao Huyền Thiên là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, không thể nào việc nhỏ này cũng làm không xong. Huyền Nguyệt Cung, một nữ tử mặc áo trắng dài đứng trên nóc cung chủ tẩm cung. Áo trắng của nàng tung bay, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, cả nóc nhà phủ một lớp băng giá. Đúng lúc đó, phía sau nữ tử đột nhiên xuất hiện một pháp tướng băng nữ khổng lồ. Pháp tướng băng nữ vốn đang nhắm mắt, lúc này chậm rãi mở ra, đôi mắt tím diễm lệ hiện ra. Ngay sau đó, tu vi của Vân Thanh Thư tăng vọt, đại đế nhất trọng, đại đế nhị trọng. Cảnh giới của Vân Thanh Thư cứ thế tăng lên đến đại đế lục trọng mới dừng lại. Cảm nhận được cảnh giới đã khôi phục, Vân Thanh Thư chợt nhớ đến phân thân của mình. Từ khi bế quan đến nay, nàng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cũng không biết phân thân của mình hiện giờ ra sao. Cảm nhận được lượng lớn ma khí thiên ma xung quanh, Vân Thanh Thư lập tức đoán ra đại kiếp sắp đến. Nàng đã từng trải qua toàn bộ quá trình đại kiếp kiếp trước, rất rõ ràng sự xâm lấn của thiên ma chính là điềm báo của đại kiếp kỷ nguyên. Lúc này, Vân Thanh Thư vung tay lên, bầu trời đêm nơi nàng ở lập tức biến thành ban ngày. Vân Thanh Thư lập tức truyền âm cho các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, bảo họ đến đại điện cung chủ thuật lại những sự việc xảy ra trong vũ trụ thời gian gần đây cho nàng. Chốc lát sau, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung đã đến đông đủ. Vân Thanh Thư liếc nhìn họ, cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ Vân Thanh Thư, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung không dám thở mạnh. Vân Thanh Thư mặt không đổi sắc hỏi, hãy thuật lại những sự việc xảy ra trong vũ trụ thời gian gần đây cho bản cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.